Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Vâng, quý vị thân mến, Thanh Liêm đã từng xem một bộ phim rất hay, trong đó thì có một câu như thế này: đời người có ba lần chết, lần một là khi tâm hồn ngừng yêu, lần hai là khi tắt thở, và lần thứ ba chính là khi người cuối cùng nhớ về mình cũng quên đi. Vâng, có những sự ra đi khiến cho chúng ta nhớ mãi, nhưng cũng có những sự gục ngã, những sai lầm mà nghĩ lại thôi cũng khiến người ta lắc đầu ngán ngẩm. Có những người dù có xa hồng trần bao nhiêu năm cũng khiến người ta phải ngả mũ mà bái phục. Lại cũng có những người dẫu lâm vào bước đường cùng kêu cứu cũng chỉ nhận lại được sự dửng dưng và trách móc của người đời với câu nói rất đỗi quen thuộc: ngu thì chết, tội tình gì đâu. William Shakespeare đã từng nói thế này: kẻ ngu dốt cho mình là thông thái, nhưng mà người thông minh thì lại biết mình là ngu dốt. Cuộc sống này khắc nghiệt theo đúng nghĩa đen của nó. Vì vậy, đừng để sự khờ dại đánh ngã bản thân. Và có thể rằng chúng ta sinh ra đều gắn với những vấp ngã, sai lầm, ngốc nghếch, nhưng mà không ai có thể sống với nó cả đời, và càng không thể vì sự nông cạn mà khiến cho chính mình nhận lấy cái tai họa chết người không đáng có. Và sau đây là mẩu chuyện ngắn giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Hãy cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Chuyện kể rằng có một tịnh xá trên núi có nuôi một chú lừa. Mỗi ngày chú lừa này đều ở trong phòng say thóc lúa vất vả cực nhọc. Thời gian lâu dần, lừa bắt đầu chán ghét cái cuộc sống vô vị với cái cối say quanh năm suốt tháng. Mỗi ngày nó đều suy nghĩ thế này: nếu như mà có thể ra ngoài xem thế giới bên ngoài, chẳng cần phải keo cối say nữa, như thế có phải là tốt biết bao không? Và không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến. Vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa xuống núi để mà chờ hàng. Trong lòng lừa hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng của nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa, ai nấy cũng đều quỳ ở hai bên đường cung kính bái lạy. Lúc đầu, lừa không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ tránh né. Tuy nhiên suốt dọc đường đều như vậy cả. Lừa bất giác tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ: thì ra mọi người sùng bái ta đến thế sao? Mỗi khi nhìn thấy có người đi qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kêu ngạo, đứng ngay giữa phố yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người. Về đến chùa, lừa cho rằng bản thân mình thân phận cao quý hơn hẳn, dứt khoát không chịu kéo cối say nữa. Vị tăng nhân thuyết phục thế nào nhưng cũng không được, đành hết cách, buộc phải thả nó xuống núi. Lừa vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đang đánh trống khua chiêng đi về phía mình. Lòng nghĩ: nhất định mọi người đến để mà nghênh đón mình đấy mà. Thế là lừa ta nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ. Thực ra đó lại là một đoàn người rước dâu. Đang đi thì lại bị một con lừa chắn ngang đường. Người nào người đấy đều rất tức giận, gầy gò tới tấp. Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa. Khi tới nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi. Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân thế này: thì ra lòng người hiểm ác đến thế. Lần đầu khi xuống núi, mọi người đều cúi rạp xuống để bái lạy ta, nhưng hôm nay họ lại ra tay với ta tàn độc thế này sao? Nói xong, lừa ta tắt thở. Vị tăng nhân thở dài một tiếng: thật đúng là một con lừa ngu ngốc. Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy ngươi chính là bức tượng Phật mà ngươi cõng trên lưng mà thôi. Vâng, kính thưa quý vị, rất nhiều chuyện quanh chúng ta chính là như vậy, như cái câu chuyện vừa rồi. Con người ta vẫn cứ ngộ nhận ảo tưởng về bản thân và chìm đắm trong những cái chuyện khờ dại mà lại nghĩ rằng mình tinh thông lắm, khôn khéo lắm. Nhiều người đến nỗi cơ đồ trắng tay, sạt nghiệp mất mạng, đôi khi cũng chỉ vì những cái sai lầm rất là ngờ nghệch đến đáng thương. Cuộc sống vốn phủ đầy những cái gai nhọn. Đôi khi nhận thức về mỗi người, về cuộc sống chỉ là một cái chiếc kính nhìn qua cái gai nhọn ấy thôi. Và mỗi người chỉ thấy một phần của cuộc sống này như là thầy bói xem voi và chẳng thể thấy cái toàn cảnh. Chính vì thế mà nhiều khi sự ngốc nghếch, sai lầm tạo nên một cái sự tai hại và xuất phát từ chính những sự ảo tưởng, những cái nhìn lệch lạc về nhân tình thế thái. Và ngày hôm nay thì trong video này, kính mời quý vị cùng với Thanh Liêm khám phá 4 điều mà khi nhận thức được, quý vị sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về con người, cuộc đời và hạn chế được cái sự ảo tưởng về bản thân và hướng đến những điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống này. Ba ảo tưởng không nên có để mà tránh những sai lầm. Thứ nhất, người ta chỉ sùng bái thứ bạn có hơn họ. Trong thực tế cuộc sống là vậy. Nếu như bạn có tiền tài, điều mà người ta sùng bái chẳng qua là tiền tài của bạn, chứ không phải chính bản thân bạn. Nhưng bạn lại ôm cái ảo mộng rằng họ đang sùng bái mình. Nếu như bạn có danh vọng, điều người ta tôn kính chẳng qua là cái danh vọng của bạn, chứ không phải chính bạn. Nhưng bạn lại lầm tưởng rằng người khác đang tôn kính mình. Nếu như bạn có một dung mạo đẹp đẽ, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là cái dung mạo đẹp đẽ tạm thời bên ngoài bạn đang có thôi, chứ không phải là chính bạn. Nhưng bạn lại hoang tưởng cho rằng người khác đang ngưỡng mộ chính bản thân mình. Và rồi, khi tiền tài, danh lợi, nhan sắc đều không còn nữa, thì cũng là lúc bạn bị vứt bỏ đi chỗ khác. Đã bao giờ bạn nghĩ đến kết cục này chưa? Giá trị của một con người suy cho cùng và bền vững xuất phát từ nội tâm, chứ không phải là những thứ vật chất hay danh vọng bề ngoài. Lao tâm khổ sở vì nó thật là một điều bất hạnh nhất trên đời. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta phải nhận thức được bản thân mình là ai và giá trị của mình ở đâu. Thứ hai, miệng thiên hạ thì hay bôi mật, nhưng sau lưng có khi lại cầm dao. Người ta thường nói rằng thế nhân còn đáng sợ hơn cả sói. Sói thì trong ngoài như một, con người thì trong ngoài bất nhất. Sói thì yêu ghét phân minh, con người thì trắng đen bất phân. Sói vì thức ăn mà chiến đấu, con người vì tiền bạc mà dám giết nhau, đấu tranh nhau. Bản chất hung dữ của loài sói luôn được bộc lộ ra bên ngoài, còn bản chất thực sự của con người lại luôn được ẩn giấu ở bên trong. Vì thế, có những người bên ngoài thì tốt đẹp, miệng lưỡi ngọt như mật đường, nhưng mà sau lưng thì lại toàn làm những cái điều trái luân thường đạo lý, tổn thương đến ta. Trước mặt ta thì cười cười nói, tỏ ra thân thiết, nhưng chẳng biết lúc nào lại đâm sau lưng ta mấy nhát. Lòng người đa đoan khó đoán, vì thế phải tỉnh táo để phân biệt phải trái trắng đen, tránh thị phi. Theo một cái nguyên lý của tảng băng trôi, những gì mà con người ta thực sự nhìn thấy chỉ là 3 phần của sự thật. Vì thế, đừng dại mà tin vào những lời nói hay những xét đoán vào cái sự quan sát tinh tế và hành động thực, để mà tránh những sai lầm không đáng có. Thứ ba, đừng bao giờ ảo tưởng mình là người quan trọng. Nên nhớ, vắng mợ thì chợ vẫn đông. Một con lạc đà vất vả từng bước chậm rãi để vượt qua cái sa mạc đầy cát nóng cháy. Trên lưng con lạc đà kia, một con ruồi đậu đó từ lâu, chẳng cần dùng tới chút sức lực nào, cứ thế ruồi ta đến được bên kia sa mạc. Ruồi cất giọng châm biếm lạc đà thế này: "Này, anh lạc đà ngốc nghếch, cảm ơn anh nhé, đã vất vả cõng tôi một đoạn đường dài. Tạm biệt nhé." Lạc đà ta nhìn ruồi rồi nói: "Khi anh nằm trên lưng tôi vốn chẳng hề hay biết. Khi anh đi rồi, anh cũng đâu cần lên tiếng chào tôi làm gì. Với tôi thì anh có nặng là bao đâu. Đừng tự coi trọng bản thân như thế. Anh nghĩ anh là ai?" Câu chuyện trên cho chúng ta thấy một điều thế này: cho dù bạn đang có ở địa vị gì, cho dù bạn quan trọng đến nhường nào, nhưng mà trong mắt người khác chưa chắc bạn đã có sức nặng như mình vẫn nghĩ đâu. Cái thế gian này, mỗi người đều có cái vai trò riêng của mình. Nhưng khi một ai đó rời đi, thậm chí là mất đi, trái đất vẫn cứ quay đều, và những người ở lại vẫn phải tiếp tục sống một cách bình thường. Làm người nên nhớ phải biết cái cách khiêm tốn để mà làm người. Bay bao cao, bay bao xa không quan trọng. Quan trọng nhất, bay được rồi thì phải hạ cánh an toàn kia. đừng bao giờ quá đề cao bản thân, cho mình là nhất. Trong cái hành trình nhân sinh của người khác, bạn chẳng qua cũng chỉ là một lữ khách qua đường. Đừng bao giờ khoe khoang tiền bạc của mình nhiều thế nào, bởi đó duy cho cùng cũng chỉ là những tờ giấy có giá trị mà thôi. Đừng bao giờ khoe khoang công việc của mình tài giỏi ra sao. Dù bạn có thất bại, vẫn có vô số người có thể làm xuất sắc hơn bạn nhiều. Đừng bao giờ khoe khoang nhà của mình lớn đến đâu. Bạn không còn ở đó nữa, vậy thì nhà cũng là của người khác. Và đừng bao giờ khoe khoang xem mình đắt đỏ đến nhường nào. Khi không còn bạn, chìa khóa cũng sẽ nằm trong tay người khác. Và thứ duy nhất mà bạn có thể khoe khoang, đấy là tâm thái an nhiên và sức khỏe trường thọ của mình. Vâng thưa quý vị, đôi khi chúng ta vẫn là chính mình, nhưng cũng có lúc chúng ta không còn là chính mình, bản ngã nổi lên và đánh mất bản thân. Có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới quan xung quanh. Mỗi ngày ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hỏi xem là bản thân mình liệu bạn đã nhận thức được chính mình hay chưa? Phương Tây thì có một câu nói nổi tiếng rằng cho dù những thư viện của ta tốn kém bao nhiêu, cái giá vẫn rất rẻ nếu so sánh với cái giá phải trả của một đất nước rốt nát. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá, một cái giá rất đắt, bằng tiền bạc, bằng thể diện, bằng tình cảm hay thậm chí bằng chính sức khỏe, tính mạng của chúng ta. Tay chân hay mồm miệng nhất định phải theo sau một cái bộ não tỉnh táo và lý trí và tránh xa những rắc rối thị phi hay tai ương không đáng có. Như vậy thì mỗi người mới có thể vươn lên trên cái sự khờ khạo bản năng và có được những bài học kinh nghiệm thực sự đáng quý. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Góc Nhìn Việt và Thanh Liêm trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.